Vạn cổ ma tôn, chương 911, chỉ nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt tấn công mũi tên thứ ba lại được bắn ra. Nhưng lần này, khác với hai lần trước, sau khi ông ta tung ra đòn này, rõ ràng khí tức đã yếu đi rất nhiều, như trống rỗng. Lâm Tiêu nhìn vào hàng chục mũi tên, trong mắt phát ra một luồng kim quang. Đến rồi, thứ gì đó khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp xuất hiện rồi. Chỉ là giống như một con giòi trốn dưới những mũi tên khác. Kim quang và hàng chục mũi tên va chạm vào nhau. Rắc rắc rắc, có luồng một âm thanh vang lên. Cú đánh của Lâm Tiêu chứa đựng kiếm ý viên mãn, ngay lập tức bị phá vỡ bởi những mũi tên tấn công. Không có bất cứ lực lượng phản kháng nào. Cùng lúc đó, bởi vì thần uy hai bên va chạm, cuối cùng đại chiêu mà đại trưởng lão Bất Tử Cốc ẩn giấu trong bóng tối cuối cùng đã xuất hiện. Vù. Trong số hàng chục mũi tên, một mũi tên tỏa ra những làn sóng hắc quang đột nhiên tăng tốc một cách kỳ lạ, như thể xuyên thủng khoảng không và lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Hư không xung quanh nó không ngừng bị xé rách, thần quang màu đen lạnh như băng sắc bén, bên trong ẩn chứa một luồng quy tắc chi lực đáng sợ. Mũi tên này như đang khao khát, mọi người đều sững sờ. Ngay cả những trưởng lão khác trong Bất Tử Cốc cũng không ngờ rằng đại trưởng lão của họ vẫn còn át chủ bài như vậy trong tay. Họ căn bản không kịp kêu lên và cảm thán, bởi vì mũi tên này quá nhanh, vượt quá tốc độ suy nghĩ của họ, sự tàn nhẫn lóe lên trong mắt của đại trưởng lão Bất Tử Cốc. Đỡ, tiểu tử phía đối diện, nếu có bản lĩnh thì hãy đỡ đi. Đây là át chủ bài được dành riêng cho sự tồn tại đại đế cảnh của các lực lượng khác. Không phải là ông ta đang nói quá, cho dù là những đại đế khác, trong cơ hội thích hợp, chung mũi tên này, nhất định sẽ chết. Huống hồ là một tiểu tử sinh tử cảnh. Quả nhiên, cho dù thiếu ở phía bên kia né tránh như thế nào, chỉ nghe thấy một âm thanh bị bóp nghẹt. Mũi tên tuyệt sát của đại đế Bất Tử Cốc đâm xuyên cơ thể của thiếu niên này. Hừ, thắng rồi, đại trưởng lão Bất Tử Cốc hừ lạnh một tiếng, như thể đó là chuyện đương nhiên. Ha ha ha, đại trưởng lão uy võ, so với đại trưởng lão, tiểu tử này vẫn còn kém xa. Những người của thế lực Bất Tử Cốc chế nhạo. Ôi, cuối cùng thiếu niên này cũng thua rồi. Chao ôi, thiếu niên đã là vương giả tuyệt đối. Nếu như hắn có thể lớn lên, sau này còn mạnh đến mức nào nữa đây? Những người khác không khỏi cảm thán. Mọi người đều phản ứng những khác nhau. Chỉ một người trong số họ có biểu cảm hoàn toàn khác với những người khác. Đó là thiếu nữ Hồng Y đã đứng bên cạnh thiếu niên đó ngay từ đầu. Đại Tiêu Tiêu, lại bắt đầu diễn rồi. Trong lòng cô bắt đầu phàn nàn. Cách chương.